Mục Thần, chương 140, Người áo đen huyền bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Diệu Thanh đã đích thân kiểm chứng thì khỏi phải bàn cãi nữa. Có thể nói phương thức luyện chế hối khiếu đan thật sự có tác dụng. Sở dĩ không thể đoán đây rốt cuộc có phải đan dược tam phẩm hay không, là bởi hiệu quả của hối khiếu đan này có thể sánh với đan dược tam phẩm thượng phẩm. Nhưng dược liệu để luyện chế đan dược này lại có giá trị tương đương với dược liệu luyện chế đan dược nhị phẩm. Cái gì? Thấy người chủ trì nói vậy, trong phòng đấu giá lại bùng nổ. Một phương pháp luyện chế đan dược sánh ngang với đan dược tam phẩm, nhưng dược liệu cần thiết để luyện chế lại chỉ tương đương với đan dược nhị phẩm. Thế này, nếu không phải nghe thấy đích thân đại sư Diệu Thanh đã kiểm chứng, thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều sẽ hoài nghi không biết mình có đang nằm mơ hay không. Vì dược liệu cần thiết để luyện chế ra loại hối khiếu đan này chỉ giống đan dược nhị phẩm, mà hiệu quả lại sánh ngang với đan dược tam phẩm, nên giá khởi điểm của phương thức này là 1 triệu linh thạch hạ phẩm. 1 triệu, nghe thấy con số này, một số gia tộc nhỏ đã tiêu nghỉu. Số tiền này bằng số tích lũy mấy chục năm của gia tộc họ, nên họ không bỏ ra được. Hơn nữa dù họ dám bỏ tiền ra mua, cuối cùng e là sau buổi đấu giá cũng sẽ có người cướp phương thức luyện chế này đi mất. Người có thể mua được phương thức luyện chế này chỉ có các gia tộc hạng 2 và hạng nhất thôi. 1 triệu 100, người chủ trì vừa dứt lời, lập tức đã có người lên tiếng. Đây là trưởng tộc của nhà họ Phong, một gia tộc hạng 2. Nhà họ Phong chủ yếu diễn vai võ phụ trong tuồng kịch ở thành Bắc Vân, nên cũng có chút danh tiếng. Phong Vô Hành, 1 triệu 100, ông Tăng có tí teo thế thôi à? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, để râu quai nón. Ông ta cười lớn nói, 1 triệu 500 linh thạch hạ phẩm. Đây là Miêu Thiên Hành, trưởng tộc nhà họ Miêu. Nhà họ cũng được liệt vào danh sách gia tộc hạng 2. Xem ra lần này cũng định tranh giành đây. Thấy Miêu Thiên Hành lên tiếng, Phong Vô Hành chẹp miệng, ngồi xuống. So với nhà họ Miêu thì nhà họ Phong kém hơn một bậc, nên không bì được. 3 triệu. Song khi bầu không khí đang im lặng, một giọng nói khá lạnh lùng chợt vang lên. Cả đại sảnh im phăng phắc. 3 triệu, từ 1 triệu 500 linh thạch hạ phẩm lên thẳng 3 triệu. Gia giá tăng vọt thế này chắc chỉ có 4 gia tộc lớn mới có thể làm được thôi. Mọi người vội nhìn thì thấy người đó mặc một chiếc áo choàng đen che kín người, đầu cũng đội mũ đen, giọng nói rõ ràng đã cố tình thay đổi, khiến người nghe không biết là nam hay nữ. 3 triệu 500, lúc này trưởng tộc của nhà họ Tề cuối cùng đã không nhịn được nữa, lên tiếng. Nhà họ Tề là gia tộc hàng đầu trong các gia tộc hạng 2. Gia tộc họ chuyên buôn bán phàm khí. Thứ nhà họ thiếu bây giờ chính là cường giả cảnh giới linh huyệt và thu nhập từ đan dược. Tại 4 gia tộc lớn, thu nhập từ việc bán thần binh và đan dược chiếm vị trí quan trọng trong thu nhập của cả gia tộc. Nhà họ Tề đang thiếu thu nhập từ phương diện đan dược. Khi có thể bổ sung được điểm này, nhà họ có thể sẽ trở thành gia tộc lớn thứ 5 trong vòng 5 năm. 5 triệu, nhưng trưởng tộc nhà họ Tề là Tề Chính Sinh vừa nói dứt lời, người áo đen đó đã lại lên tiếng. 5 triệu, từ 3 triệu 500 linh thạch hạ phẩm lên thẳng 5 triệu. Khí phách này chỉ có 4 gia tộc lớn mới dám làm thôi. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía người áo đen đó, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. 5 triệu, còn ai ra giá cao hơn không? Nghe thấy giá 5 triệu, người chủ trì cũng ngẩn người. 5 triệu, mấy chục năm qua, thành Bắc Vân chưa bao giờ đấu giá được món linh đan hay thần binh nào với giá cao như vậy. Lúc này, Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ cũng trầm mặc. Họ không thể không trầm mặc được. Giờ con số đã lên đến 5 triệu. Nếu họ mua thì giá sẽ tăng gấp đôi. Vậy là 10 triệu, 10 triệu linh thạch hạ phẩm tương đương với 100.000 linh thạch trung phẩm. Dù nhà họ Uông và nhà họ Điêu là hai trong bốn gia tộc lớn thì cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, hối khiếu đan đã được bán với giá 5 triệu linh thạch hạ phẩm cho người áo đen thần bí đó. Điều này khiến cho bao người tiếc nuối mãi không thôi. Hối khiếu đan gần như có thể đảm bảo giúp gia tộc phất lên nhanh chóng trong vài năm. Vậy có ai không động lòng chứ? Điều đó cũng có nghĩa là sẽ có một võ giả cảnh giới linh huyệt ra đời. Vậy ai có thể bình tĩnh được đây? Vì thế, sau khi hối khiếu đan được bán đi, cả phòng đấu giá vẫn bàn tán sôi nổi. Khụ khụ, xin mọi người trật tự. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá phương pháp luyện chế đan dược tam phẩm cuối cùng. Cách chương.